Đừng vào tim em ôi băng giá, trời mưa đứng mây vẫn hay để về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mà em không đến. Đừng vào tim em mây giăng kín, bên trên anh trên sắp đến.